Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672. Chương 672: Tại chiến trường điên cuồng. Sau một tiếng, Ná Xia Thánh Kiếm bên trên lại đấu loại chất thuốc dược hiệu tiêu thất. Ở nơi này trong vòng một canh giờ, chết ở Tần Phong dưới kiếm, tự do liên minh người chơi. Không có 100 triệu, cũng có mấy ngàn vạn. Bất quá, bởi Thánh Giác Thành thực sự quá lớn, mà tự do lâm minh người chơi cũng thực sự nhiều lắm. Cũng đã phân tán đến trong thành trì các ngõ ngách. Tần Phong cũng không khả năng một người giết chết tất cả mọi người bọn họ. Cùng lúc đó, chiến trường cũng hiện ra một mảnh ngã nghiền ép thế cục. Ân, Tyris trận doanh. Thần minh số lượng, coi là hắc giác nhất tộc 800 vị, cùng với từ thiên lao chạy ra khỏi 300 vị, tổng cộng chính là 1.100 vị nhiều. Mà Thomery trận doanh, thần minh số lượng, coi là siêu thần quyền trục phòng chế 150 vị, cũng tổng cộng khó khăn lắm chỉ có 300 vị, chênh lệch gấp 3-4 lần nhiều. Bất quá, những thứ này thuần phục Thomery thần minh. Không ít trong tay đều dính đầy Tyris người nhà tiên huyết. Lúc này đã không có đường rút lui. Mỗi người toàn bộ xét ở chết chống lại. Chiến đấu tiến hành cũng vô cùng thảm liệt. Còn như Thomery Vương quốc phổ thông sĩ binh đơn vị, thì tại cái này 1.100 vị thần minh cuồng oanh lạm tạc phía dưới, đã hoàn toàn mất đi dũng khí chống cự. Đã hoa lạp lạp toàn bộ quỳ xuống, biểu thị nguyện ý đầu hàng, thuần phục Tyris công chúa. 16 đầu hàng, đầu hàng, chúng ta đầu hàng, chúng ta Canada người chơi hướng công chúa điện hạ đầu hàng. Thỉnh cầu bỏ qua cho một mạng, tôn kính công chúa điện hạ, chúng ta Úc Châu người chơi biết lỗi rồi, nguyện ý hướng tới công chúa điện hạ đầu hàng, mời điện hạ ưu đãi bắt tù binh, chúng ta đầu hàng. Ở trên chiến trường, còn sót lại vài ước tự do liên minh người chơi. Bọn họ chứng kiến NPC đại quân đều quỳ xuống đất đầu hàng sau đó, cũng dồn dập quỳ xuống, lựa chọn bay lượn trên bầu trời Tyris công chúa đầu hàng. Trên bầu trời, Tyris nhìn Thánh Giác Thành ở giữa, hàng tỷ quỳ xuống binh lính thân ảnh, chân mày hiện lên một không đành lòng. Ở trận này chiến tranh bên trong, những thứ này thông thường sĩ binh, căn bản không có tuyển trạch trận doanh quyền lợi, lại nói năm đó đối với phụ vương cùng huynh trưởng hạ thủ. Cũng là Thomery cùng những cái này thần minh, cùng những thứ này tầng dưới phổ thông sĩ binh không có quan hệ gì. Còn nữa, nếu như toàn bộ giết chết những thứ này phổ thông sĩ binh, như vậy sau này lại độc giác vương quốc cũng sắp tổn thương nguyên khí nặng nề. Còn như những cái này quỳ dưới đất người chơi, Tyris công chúa thì lắc đầu. Nàng nhưng là biết, những thứ này hay là nước Mỹ người chơi, Pháp người chơi, Ấn Quốc người chơi, Canada người chơi, Úc Châu người chơi, đều cùng Tiểu Phong ca ca đến từ cùng một cái tên là trái đất, thế giới. Hơn nữa, những người này là Tiểu Phong ca ca địch nhân, như vậy cũng không cần phải khách khí. Nghĩ tới đây, Tyris công chúa vừa nhấc ngọc lộ, trong nháy mắt một loạt nêu lên soát đi ra. Hô, chiến trường thông cáo, nhân từ dạ Lys công chúa, quyết định tạm thời khoan thứ NPC binh lính tội ác, tiếp nhận rồi các binh lính đầu hàng, cũng yêu cầu bọn họ vì mình mà chiến. Hô, chiến trường thông cáo, nhân từ Tyris công chúa cho rằng, đứng ở soán vị giả Thomery quốc vương nhất phương mạo hiểm giả không xứng đáng đến chính mình. Khoan thứ, cũng quyết định không chấp nhận các người chơi đầu hàng. Hô, chiến trường thông cáo, nhân từ Tyris công chúa ra lệnh, yêu cầu hết thảy tiếp nhận đầu hàng sĩ binh, trừ diệt hết thảy soán vị giả Thomery quốc nhất phương người chơi. Lấy chứng minh lòng trung thành của mình. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Làm hào, tự do liên minh người chơi chứng kiến thông cáo bên trong nội dung, toàn bộ là phun máu phè phè. Vị này Tyris công chúa, dĩ nhiên chỉ nhận NPC binh lính đầu hàng, không chấp nhận ngoạn gia đầu hàng. Thật đúng là đủ nhân từ đó a. Sau đó sau một khắc, những thứ này các người chơi liền chứng kiến. Nguyên bản cùng mình kề vai chiến đấu NPC bọn lính, tên toàn bộ biến thành màu đỏ. Toàn bộ thánh giác thành đã trở thành một mảnh hải dương màu đỏ. Giết, tiếp lấy, hàng tỷ NPC đại quân thay đổi phương hướng. Sông tự do liên minh các người chơi đánh tới. Tyris nhà đầu kia, vẫn là hiểu chuyện nha. Tần Phong nhìn từng mảnh ngã và NPC trong tay binh lính tự do liên minh người chơi. Khóe miệng không khỏi vẻ bề ngoài một nụ cười. Những thứ này ngoại quốc người chơi phải đứng ở chính mình mặt đối lập. Cùng hoa hạ người chơi đối nghịch. Lần này hung hăng ăn vết đi. Thiểm điện chiến ngoa x3. Đa trọng tốc biến x2. Đa trọng tốc biến x2. Mà tiếp lấy, Tần Phong cũng lười lao lực giết những thứ này người chơi, mà là hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng trong chiến trường xuyên toa. Ân, trên bầu trời thần chiến, lấy Tần Phong trước mắt 8 triệu lượng máu, một khi bị lan đến, rất có thể trong nháy mắt bị dây thành đống cặn bà. Cho nên chỉ có thể xa xa né tránh, mà đồng thời, theo thần chiến tiến hành, một người tiếp một người thần linh thi thể như sau bánh chẻo giống nhau từ không trung rơi xuống. Đối với người khác mà nói, những thứ này thần linh thi thể có thể không có chỗ nào sai. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, cái này chút có thể đều là bảo bối nha. Kết quả là, liền một bên rất nhanh xuyên toa trên chiến trường, một bên điên cuồng, đoạt thi. Hô, chúc mừng. Ngài sử dụng chân thần khí thần cách nhẫn mang vào kỹ năng thần cách tinh chế. Từ một gã trung vị thần minh trên thi thể, thành công lấy ra một viên trung vị thần cách. Chúc mừng, ngài sử dụng mạt nhật lệnh bài mang vào kỹ năng thần cách hỗn loạn. Thành công chuyển hóa một viên trung vị thần cách, thu được một viên không ổn định trung vị thần cách keng. Chúc mừng, thu được một viên không ổn định hạ vị thần cách keng. Chúc mừng, thu được một viên không ổn định trung vị thần cách keng. Chúc mừng, thu được một viên không ổn định thượng vị thần cách. Đang điên cuồng đoạt thi đồng thời, Tần Phong cũng bắt đầu ở túi tiền trong không gian không ngừng tinh chế cái này trên thi thể thần cách, cũng chuyển thành không ổn định thần cách 983. Mà theo trên bầu trời thần chiến tiến hành, Thomery trận doanh, thần minh một người tiếp một người vẫn lạc, Tần Phong cướp được thi thể, cũng thuận lợi đột phá 100 đại quan, cũng toàn bộ đề luyện ra không ổn định thần cách, trong đó, không ổn định thượng vị thần cách, 9 miếng, không ổn định trung vị thần cách, 32 miếng, không ổn định hạ vị thần cách, 75 miếng. Cái này hơn 100 miếng thần cách, nhưng chỉ có hơn 100 khỏa siêu cấp lựu đạn. Nếu như toàn bộ nhưng ra ngoài sau khi uy lực bằng hơn 100 vị thần minh đồng thời tự bảo. Quả thực không nên quá khủng bố. Sợ rằng, mặc dù là cao cao tại thượng, chủ thần, cũng hơn 100 vị thần minh đồng thời tự bảo sinh ra thương tổn a. Oanh, oanh, đẹp, ở. Đoạt thi, hơn, Tần Phong đã ở thời khắc quan tâm trên bầu trời. Thần chiến tình huống, ân, Tyris trận doanh 1.100 vị thần minh đã hoàn toàn khống chế được cục diện. Reto trận doanh thần minh thì cơ hồ bị giết chóc hầu như không còn. Chỉ có vẻn vẹn hơn 10 danh bị thương thần minh, đang khổ cực bảo vệ soán vị giả Thomery quốc vương. Mắt thấy có thể cuối cùng kết thúc chiến đấu. Bất quá, Tần Phong thần kinh lại căng thẳng. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Thomery đã trước sau sử dụng 3 tấm con bài chưa lật, chia ra làm 2 tờ siêu thần ma pháp quyển trục, cùng thiên cung hộ thành đại trận. Ai biết, Thomery trong tay có còn hay không còn lại con bài chưa lật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,